Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc cố phiên nhiên trong phòng mơ hồ nghe được tiếng nha hoàn nói chuyện, siết chặt bút trong tay, vẻ mặt tối tăm khi à lại chấp bút, đóa hoa đã nở trên tờ giấy tuyên thành. Cố phiên nhiên kéo tờ giấy đó xuống, vứt trên đất. Trước có lôi thì đối nghịch với à, giờ lại nhảy ra một nữ nhân không biết từ đâu tới đoạt nổi bật. Thu Cúc vội vàng vào phòng, hành lễ rồi đứng dậy. Tiểu thư, đã điều tra rõ thân phận của người nọ. Nữ nhân kia họ Mộc, tên Chi Đào. Bọn họ không phải người nơi này, từ quê đến Trường An tìm thân thích. Giờ đang ở bên Thành Nam. Thành Nam, địa giới bên đó tuy kém bên này, nhưng cũng là một vị trí tốt trong Trường An. Có biết họ tìm thân thích nào không? Động tác trong tay Cố Phiên Nhiên không dừng, từ từ hỏi. Nô tỳ không biết, nô tỳ đã cho người đi hỏi thăm. Không cần, Cố Phiên Nhiên xua tay, ý bảo nàng ta ra ngoài. Thu Cúc vừa đi, Cố Phiên Nhiên gọi. A dạ, ám dạ nghe à gọi, từ chỗ tối xuất hiện, đứng trước mặt à, có gì phân phó? Cố Phiên Nhiên nhìn ám dạ đeo mặt nạ, nhẹ giọng nói. Ta muốn biết thân phận của người bị Đại sư Vô Trần điểm danh giống ta ở chùa Đại Chiêu, mục đích tới Trường An là gì? Ám dạ tất nhiên biết à muốn điều tra ai, cũng rõ ràng thân phận của mấy người Bắc Vũ Đường. Ta là sát thủ, ám dạ lãnh đạm trả lời. Ý tứ rõ ràng, bảo ta giết người thì được, điều tra không phải thế mạnh của ta, không làm. Cố Phiên Nhiên có chút tức giận, trên mặt lại vẫn duy trì nụ cười. Là ta không đúng, quên mất thân phận của ngươi. À xua xua tay, ám dạ rời khỏi phòng. Hắn vừa đi, Cố Phiên Nhiên lộ ra vẻ tức giận. Xem ra chuyện lần trước cũng không hề khiến hắn thay đổi. Ngày nguyên tiêu, Cố Phiên Nhiên nói với ám dạ. Đêm nay ngươi không cần đi theo ta, ta phải bảo vệ sự an toàn của ngươi. Ám dạ bình tĩnh nói. Không cần, ngươi ở nhà, đừng để bọn trộm cắp nhân dịp này vào phủ ta trộm gì. Ám dạ minh bạch, ả muốn đi gặp người. Mỗi lần ả muốn ra ngoài gặp nam nhân kia sẽ cho hắn đi. Ám dạ biến mất, Cố Phiên Nhiên phân phó Đông Mai. Hôm nay là hội nguyên tiêu, ngươi đi chuẩn bị cho A dạ ít rượu nhạt và đồ nhắm. Rượu thì dùng bình nữ nhi hồng của ta là được, còn đồ nhắm. Ta thấy hôm nay bếp có dê nướng nguyên con, ngươi bảo người phòng bếp thái ít chân dê qua đi. Đông Mai gật đầu đáp vâng. Cố Phiên Nhiên lên xe ngựa, nói với Hạ Hà. Ngươi đi theo ta, Đông Mai ở lại. Hạ Hà nói với Cố Phiên Nhiên. Tiểu thư, sao ngài lại đối tốt với hắn như thế? Theo nô tỳ thấy, hắn là một bạch nhãn lang nuôi không thân. Tiểu thư đối tốt với hắn như thế mà hắn vẫn luôn lãnh đạm. Cố Phiên Nhiên cười khẽ một tiếng. Ngươi đó... Ta đối tốt với người ta, chẳng lẽ nhất định phải lấy được gì đó từ hắn sao? Được rồi, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Vâng, Đông Mai nghe lệnh Cố Phiên Nhiên, bưng một bầu rượu vẫy, đồ nhắm đặt trên bàn đá, hô với sân không một bóng người. Dạ hộ vệ, đây là rượu và thức ăn tiểu thư bảo ta đưa tới cho ngươi. Hôm nay là hội nguyên tiêu, tiểu thư nói muốn tất cả mọi người vui vẻ ăn Tết. Rượu và thức ăn này đều còn nóng, ngươi tranh thủ ăn lúc nóng đi. Chớ cô phụ tâm ý của tiểu thư. Đông Mai buông đồ xuống, rời khỏi sân. Ám dạ nhảy từ nóc nhà xuống, đứng trước bàn đá, nhìn rượu và đồ ăn trước mặt. Ngày hội nguyên tiêu, với người sống trong bóng tối như hắn, không có gì khác biệt. Náo nhiệt, vui vẻ, tất cả mọi thứ, đều không liên quan đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám dạ nhìn rượu và thức ăn trước mặt, trong mắt mang theo chút ấm áp nhỏ bé. Hắn ngồi xuống. Rót cho mình một chén rượu, là rượu ngon, ngay cả thịt dê nướng cũng rất ngon. Ăn xong, ám dạ lại nhảy lên nóc nhà, cứ như nơi này không có ai. Hai canh giờ sau, ám dạ ở trên nóc nhà chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, từng ngọn lửa dục thiêu đốt trong thân thể. Trúng độc, đôi mắt đen u lãnh của ám dạ hiện lên sát ý, nhất định là rượu và thức ăn vừa rồi có vấn đề. Nhưng mà, rượu và thức ăn không có độc, sao lại thế này? Ám dạ không nghĩ ra, mà lúc này hắn cũng không thể nghĩ nhiều, hắn vận nội lực đè ép lửa dục xuống. Rất nhanh sau đó, hắn phát hiện độc xuân dược này không thể dùng nội lực đè xuống được, đôi mắt u lãnh dần phiếm hồng vì lửa dục thiêu đốt. Ám dạ tới bên giếng nước, mốc nước lạnh hắt thẳng lên người, nước giếng rét lạnh khiến bỏng cháy trong cơ thể thoáng vơi bớt, chỉ là nó nhanh chóng quay lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Không được, còn như vậy, kinh mạch sẽ đứt đoạn. Ám dạ nghĩ tới một người. Có lẽ nàng có thể giải được xuân dược mình trúng phải. Bên kia, Cố Phiên Nhiên đang du hồ với Tấn Vương nhìn thoáng qua thời gian, ôn nhu nói với người bên cạnh. Ta cần phải về, Đường Cảnh Ngọc nắm chặt vòng eo của ả. Còn sớm, bàn tay không thành thật của hắn chạy trên người ả, ý tứ không cần nói ra. Cố Phiên Nhiên tất nhiên là hiểu, nhưng ả vừa răng lưới, cần phải trở về thua. Cố Phiên Nhiên dựa người vào lòng hắn, đôi môi đỏ dán bên tai hắn. Ngoan, mai lại tới trả cho chàng. Đến lúc đó mặc chàng xử trí. Cách chương.